Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện Hà Hương tiểu thư, Cát Tường có chút khẩn trương thì thầm. Hôm nay cô còn muốn ra khỏi phủ sao? Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng, thay quần áo may mắn, lại cầm lấy một cái hộp. Cái hộp này ước chừng một thước dài, rộng nửa thước, cao cũng có gần một thước. Sau khi mở ra, bên trong tổng cộng có hai tầng, các loại bình lọ, lon vật chất bầy đầy. Cát Tường thành thành thật thật ngồi xuống, tùy ý Phùng Thiếu Quân bôi lên mặt cô. Lại mở mắt ra, chính mình trong gương nghiễm nhiên thay đổi khuôn mặt. Phùng Thiếu Quân vì mình dịch dung, tốc độ không hề chậm, một bên dặn dò Cát Tường. Mặc kệ ai đến, ngươi nhất định phải không gặp, chỉ nói hôm qua sau khi đi qua Tần Vương phủ có chút mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi một ngày. Cát Tường gật đầu đáp ứng. Đêm qua, Phùng Thiếu Quân nửa đêm được Phùng Thị Lang gọi đến thư phòng. Cát Tường không biết chuyện gì đã xảy ra, lo lắng cả đêm. Hôm nay không cần giả vờ, quả thật mệt mỏi lại mệt mỏi. Vừa vặn nằm trên giường ngủ một ngày, Phùng Thiếu Quân bỏ cháp vào trong túi sách đã đánh xong, nhìn nửa điểm không bắt mắt, cười tủm tỉm từ góc môn ra khỏi Phùng phủ. Bà Từ mập mạp canh giữ cửa sừng, vui vẻ nhét thỏi bạc nhỏ vào trong ống tay áo. Tam tiểu thư quả nhiên là đại tài chủ, quản sự mama cùng nha hoàn bên cạnh ra tay đều hào phóng như vậy. Đêm qua Trịnh mama nhét một thỏi bạc, hôm nay xinh đẹp Cát Tường lại nhét một cái. Tiếp tục như trong vòng chưa đầy 2 tháng, bà sẽ trở nên giàu có. Nửa canh giờ sau, bên ngoài Hồng Trang Các ở phường Minh Chiêu, một chiếc xe ngựa đơn giản ngừng lại. Một nha hoàn xinh đẹp khóe miệng có nếp gấp xuống xe ngựa, cười dặn dò Sa Phu. Người cứ ở chỗ này chờ ta, phải nửa ngày mới trở về. Thu gấp 3 lần tiền thuê xe, Sa Phu vô cùng ân cần. Đúng vậy, tiểu nhân ở bên ngoài Hồng Trang Các chờ cô nương yên tâm. Tiểu nha hoàn này chính là do Phùng Thiếu Quân giả trang. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, một tay xách hành lý, nhẹ nhàng bước vào Hồng Trang Các. Theo thường lệ trước tiên dùng ám ngữ, gặp được Vô Nhị Nương. Vô Nhị Nương đối với Phùng Thiếu Quân ấn tượng thập phần sâu sắc, vừa gặp mặt liền nhận ra. Thôi cô nương, Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Không biết hôm nay Dương Công Công có đến đây không? Vô Nhị Nương nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu. Dương Công Công xưa nay rất ít khi ra khỏi Yến Vương phủ. Thôi cô nương vận đạo không tệ. Sau khi ta truyền thư cho Dương Công Công, Dương Công Công hôm nay sẽ đến Hồng Trang Các, ngươi theo ta đến. Phùng Thiếu Quân gật đầu một cái. Vô Nhị Nương đi tới trước bức tranh mỹ nhân trên vách tường, hai tay nhanh chóng động tác, mỹ nhân họa lặng yên không một tiếng động bị rời đi, lộ ra một cái ám cách 2 thước vuông. Tay lại đưa vào ám cách, lộp bộp một tiếng, sàn nhà vững chắc đột nhiên di chuyển, lộ ra một lối vào xuống. Lối vào này chỉ đủ để một người nghiêng người vào. Vô Nhị Nương không nói hai lời, đi xuống trước. Phùng Thiếu Quân theo sát phía sau. Mật đạo không dài, ước chừng đi hơn 30 bước liền đến một gian mật thất. Mật đạo ánh sáng ảm đạm, vào mật thất ngược lại sáng đường rất nhiều. Thì ra trên nóc mật thất này lại khảm một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu giá trị liên thành, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện khảm ở mật thất dùng để chiếu sáng. Một gian mật thất này, có một bàn 2 ghế. Bên cạnh đó, không có gì trống rỗng. Ánh mắt Vô Nhị Nương lướt qua, dừng trên gánh đồ trong tay Phùng Thiếu Quân. Trong gánh đồ này chứa cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mở dung ta liếc mắt một cái không? Phùng Thiếu Quân cười nhạt nói. Đây là vật cơ mật ta muốn trình cho Phùng Công Công. Bây giờ không tiện để mở. Vô Nhị Nương cũng không tức giận. Cũng tốt, mời thôi cô nương ở đây chờ một chút. Nói xong, liền rời đi trước. Cánh cửa phòng bí mật đóng lại. Rất nhanh, lộp bộp một tiếng, mật đạo cũng bị đóng lại. Nếu như trong lòng Vô Nhị Nương có lòng bất chính, đem nàng nhốt ở chỗ này, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát. Phùng Thiếu Quân nửa điểm không thấy bối rối, ngồi xuống bàn, mở túi sách ra, đặt gương đồng to bằng đĩa. Dùng dược thủy đặc chế từng chút lau đi một tầng trang điểm thật dày trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật. Sau đó, cô nhanh chóng phác thảo trên khuôn mặt của mình. Nửa canh giờ sau, một khuôn mặt khác xuất hiện trong gương đồng. Đây là một gương mặt nữ tử trung niên, tư sắc bình thường, tướng mạo không xuất chúng. Là cái loại bộ dáng liếc mắt một cái quay đầu sẽ bỏ lại sau đầu. Nếu Cát Tường ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, khen ngợi một câu. Tiểu thư giả hồ nương tử giống hệt nhau. Đúng vậy, Phùng Thiếu Quân dịch dung thành bộ dáng hồ nương tử. Hồ nương tử đem bản lĩnh để đáy hòm đều dạy cho nàng, lại tinh tế dạy nàng. Tiểu thư thiên phú kinh người, là thiên tài học dịch dung thuật. Người sớm đã sanh xuất lam, ta không có gì để dạy ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Giả vờ là người lạ là dễ dàng, giả vờ quen thuộc với tài năng là khó khăn nhất. đi đường nói chuyện, thậm chí một động tác, một ánh mắt đều dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Để tránh bị người ta nhìn thấu, lúc ngươi dùng dịch dung thuật tận lực giả trang thành khuôn mặt xa lạ. Hồ nương tử vẫn không hiểu tính tình của nàng. Hồ nương tử càng nói như vậy, nàng càng thích dịch dung thành bộ dáng quen thuộc. Phùng thiếu quân nhìn hồ nương tử trong kính có chút hài lòng. Cô đứng dậy chậm rãi đi dạo một vòng trong mật thất. Trong mật thất này ẩn giấu cơ quan. Dương công công kỳ thật đã tới hồng trang các ẩn thân ở chỗ tối, thông qua dụng cụ đặc chế có thể thấy rõ mật thất. Bạn cũng có thể nghe thấy âm thanh trong phòng bí mật. Dùng cái này để kiểm tra thân phận xem xét nàng. Hôm nay nàng cố ý lộ ra một tay này, lấy Dương công công làm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân tài trời sinh như nàng đã thích hợp làm nội ứng. Không ngoài dự đoán, bất quá một chén trà công phu, mật ngoài trời liền vang lên tiếng bước chân. Con cá cuối cùng đã bị mắc câu. Phùng thiếu quân nhếch khóe miệng, cánh cửa bị đẩy ra và một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào. Nam tử này, làn da trắng nát, khuôn mặt hơi mập, mặc cẩm y hoa lệ, tay phải đeo ba cái nhẫn. Một phái thương nhân giàu có ăn mặc, đôi mắt híp lại, dưới hàm còn có ba sợi râu. Bất quá, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là một cái nội thị. Râu tự nhiên là giả, nhiều nhất là nửa nam nhân, lúc đi hơi khom lưng kẹp chân, cử chỉ âm nhu, nói chuyện sắc bén. Đừng nói mặc cẩm y, cho dù là mặc long bào cũng có thể liếc mắt một cái là một nội thị. Nội thị tính tình quái gở cổ quái tuyệt đối không hiếm thấy. Bởi vì dưới háng thiếu một khối, ngày thường thuận tiện như nào tuyệt đối không chịu để cho người ta nhìn thấy. Lấy thân nữ tử giả nội thị có chút thuận tiện. Kiếp trước Phùng thiếu quân lấy bộ dáng, Phùng công công, tỏ vẻ còn bái Dương công công làm nghĩa phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương công công là tâm phúc đầu tiên của Yến Vương, trưởng quản mấy trăm mật thám cẩm y, dựa lưng vào gốc đại thụ này, nàng có thể nhanh chóng đứng vững gót chân dưới trướng Yến Vương, lộ ra chỗ đứng. Nguyên bản là lợi dụng lẫn nhau, ở chung lâu, ngược lại xuất hiện chút chân tình nghĩa. Dương công công bị bệnh nặng, nàng tự mình ở bên giường chiếu cố một tháng, cuối cùng vì Dương công công thu thi hạ táng. Thuận tiện tiếp nhận tất cả nhân thủ của Dương công công, trở thành cánh tay phải, đắc lực của Yến Vương. Nếu không phải còn có Thẩm Hữu chướng mắt, cánh trái, Phùng công công như nàng cơ hồ hoành hành vô kỷ. Ánh mắt Dương công công nhìn chằm chằm vào mặt Phùng thiếu quân. Người chính là Thôi Tam cô nương, cách chương.